Chờ em mãi, đêm qua đi nghĩ suy trong anh lại được gần em anh chờ, nhưng lòng em đâu có anh. Mình dừng lại đi em, buông đôi tay cách xa này hai người hai lối. Khi yêu thương đã xa này phai nhòa, chẳng để xóa qua khứ buồn, nghĩ về nhau thêm đớn đau. Là vì anh đã chót yêu em đậm sâu để những ước tư bùa vây, để sống với tháng năm đời chờ em. Là vì em đã quá vô tư lạnh cầm để trái tim anh quặn đau, thế chẳng biết cớ sao anh vẫn chờ. Mình dừng lại đi nhé em, oh oh oh, oh, oh. Mình dừng lại đi nhé em, oh oh oh. Mình dừng lại đi nhé. Mình dừng lại đi nhé em, oh, oh, oh. Mình dừng lại đi em, sau bao nhiêu tháng năm anh mong chờ em mãi. Đêm qua đi nghĩ suy trong anh lại được gần em anh chờ, nhưng lòng em đâu có anh. Mình dừng lại đi em, buông đôi tay cách xa này hai người hai lối. Khi yêu thương đã xa này phai nhòa, chẳng để xóa qua khứ buồn, nghĩ về nhau thêm đớn đau. Là vì anh đã cho điều em đậm sâu để những bùa vây, để sống với tháng năm đời chờ em. Là vì em đã quá vô tư lạnh cầm để trái tim anh quặn đau, thế chẳng biết cớ sao anh vẫn chờ. Mình dừng lại đi nhé em, oh oh oh. Mình dừng lại đi nhé em, oh oh oh. Mình dừng lại đi nhé em, oh oh oh. Mình dừng lại đi nhé. Dừng lại đi nhé em, mang bao lời hứa. Mình dừng lại đi nhé em, bao năm vụn vỡ em. Mình dừng lại đi nhé em, quên đi ngày tháng. Mình dừng lại đi nhé em, oh oh oh. Mình dừng lại đi nhé em, oh oh oh. Mình dừng lại đi nhé em.